Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1164, Đại Hoang Thích Khâu Thiên là Thương Hải. Địa làm quần sơn, cả vùng đều đang biến hóa, giao dã bát hoang, có vài tôn thật to cái bóng lập thân mà lên. Từ vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người liền đã tiến nhập côn luân cái bẫy. Thiên là Thương Hải, địa là quần sơn, Trọng Tử Quang tự lẩm bẩm, mà bên cạnh Nam Cung sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Nàng bên cạnh thân báo đen ngao ngao kêu to, chính là giờ khắc này, cái này báo hóa thành một đường hắc quang chui vào Nam Cung Linh Y trong mi tâm. Một loại cổ lão đường vân tại nàng trên hai gò má lan tràn. Nàng là ngu nhân, mà cái gọi là ngu nhân, nhưng là đế vương Ti Mục Bách Thú Sơn Xuyên chi nhân. Cổ lão âm tiết xuất hiện tại Nam Cung Linh Y trong miệng, hóa thành vô hình gợn sóng hướng lên trời biển bát hoang dũng mãnh lao tới. Dù là nơi này là côn luân tạo hóa xuất càn khôn thiên địa cũng giống như vậy. Giao giã là chân thật tồn tại địa phương, côn luân dùng sơn hải che đậy chân chính càn khôn, nhưng vẫn tại giao giã vị trí bên trên. Nam Cung tại vận dụng một loại bí thuật, nàng khoanh chân tọa tại bầu trời, bên người có sinh linh chi khí vờn quanh, đồng thời càng ngày càng nhiều. Côn Luân ngồi ngay ngắn đồi núi bên trên, bên trong lòng đất không ngừng có trần ai hóa thành núi cao. Thiên thượng Thương Hải bên trong đồng dạng có giọt mưa hoàn thành thác trời. Bảy người, sao ta tưởng tượng thiếu một chút, thế nào, còn lại ba cái còn không lộ diện sao? Toàn bộ như thủng trăm ngàn lỗ thế giới, nhưng trên thực tế, bất quá là càn khôn tại chuyển động, tại lặp đi lặp lại vuốt ve mà thôi. Hộ pháp, Ninh Trường Sinh thở dài, lúc này phía sau hắn, thông thiên động địa khí dâng lên hiện, trong tay hắn xuất hiện bàn cổ phù, theo sát lấy. Đỉnh thiên lập địa cự nhân, từ cái kia vô hình sóng khí bên trong dậm chân mà xuất. Bàn cổ pháp tướng, thiên địa đệ nhất, nguyên thủy cực hạn, thái thượng hồng nguyên A. Côn Luân bỗng nhiên cười lên, cùng ta ẩn núp lâu như vậy, lần này cuối cùng chuẩn bị đối mặt sao? Ngươi là thiên diêu cung bên trong chi nhân, vốn có thể không vào lần kiếp nạn này. Ninh Trường Sinh đồng dạng nhếch miệng cười một tiếng. Vậy ta bây giờ cách đi. Ngươi là có hay không liền không giết ta đây? Côn Luân nhẹ nhàng thở dài. Chỉ cần ngươi có thể đi ra đại hoang. Câu nói này ý tứ đã hết sức rõ ràng. Chỉ cần có thể đi ra ngoài, liền không giết. Nhưng vạn nhất, đi ra không được đâu. Giết, bàn cổ pháp tướng dậm chân. Mênh mông thật to tinh vân xem như hắn áo lông cùng sợi râu. Cái kia phiêu đãng lông mày bên trong ẩn náu lấy hỗn độn. Cặp mắt kia bên trong tỏa ra thương hải trời cao. Mà thật to bàn cổ phủ lúc này quơ múa. Đối với Côn Luân chính là một búa đánh xuống. Khai thiên tích địa, ầm ầm, xa xa siêu việt lôi đình chấn động. Thương hải trời cao bị cái này một búa xé rách. Côn Luân trước người đồi núi bên trên tạo nên cát bụi. Vô số núi cao phun trào lên. Một thanh âm truyền vào thất thánh chi mà thôi. Chỉ địa thành cương, đại thần thông. Những cái kia núi cao đột nhiên sụp đổ. Nhưng cũng không phải là tiêu vong. Mà là tại trong nháy mắt sụp đổ. Trở thành thép đá. Lại tiếp tục ngưng tụ. Cả vùng lực lượng đều bị kéo theo. Một tòa núi cao hóa thành một khỏa cục đá, vô số cục đá sụp đổ thành thép hạt, vô số thép hạt tụ tập thành trần ai, vô số trần ai một lần nữa hội tụ thành sơn hải. Cỗ lực lượng này biến hóa trong nháy mắt hoàn thành, đã siêu việt tất cả thái thượng có khả năng tưởng tượng cực hạn. Lý Tịch Trần đã từng cùng đời thứ nhất Hỗn Nguyên hỏi. Lời nói qua. Một hạt trần ai rơi xuống, 129.600 năm phương thành sơn hải. Nhưng lại không biết có người hay không nghĩ tới, cái này một hạt trần ai chính là vô số cục đá nghiền ép mà thành. Những cục đá này đều là núi cao biến hóa, lại càng ngày càng nhỏ, tối hậu tụ thành cát bụi. Thế nhưng viên này cát bụi lại có thể so một mảnh thế giới. Đây chính là cái gọi là trần thế. Vô số trần thế tụ tập lại, trong nháy mắt hoàn thành sơn hải chi biến. Như thế cái này lại nên gọi là cái gì đâu? Những cái kia là đạo sơn. Trần thế tụ tập lại, hóa thành đạo sơn, không thể phá vỡ. Lực không sao lay, pháp không sao rời, thiên không sao sửa, vạn vật đều là đương phủ phục. Côn Luân ánh mắt chuyển hướng một chỗ hư không, trong đó một vị nữ tử hiển hóa, nàng đầu ngón tay ngưng tụ tựa như thiên địa chưa mở, trống không trước đó một loại huyền ảo lực lượng. Thái thượng thái tố, pháp cực điểm, người đạo chi nguyên, trực chỉ thần nhân. Nhưng mà nàng tu hành tại Côn Luân trước mặt hoàn toàn không đủ để là sợ hãi thán phục. Bởi vì tại bàn cổ phủ rơi xuống nháy mắt, cái kia vô hình vô tướng, duy tựa như thiên địa xoay chuyển kỳ dị lực lượng tại cùng thời khắc đó bắn ra. Phản pháp quy chân, nếu là đối tại cái khác pháp môn mà nói, đây là một chiêu rất lợi hại tuyệt kỹ. Nhưng ở lúc này Côn Luân sở thi triển đạo sơn chi pháp trước mặt tắc thì căn bản không hề có tác dụng. Trần ai đã hội tụ thành đại đạo chi sơn. Đại đạo vốn là chất pháp tự nhiên, ra sao lại đi phản pháp quy chân? Thần nhân mặc dù có thể vô công, nhưng vẫn tại đạo bên trong. Thái tố a, nếu như cho ngươi cho thời gian, ngươi sẽ trả chư thế lấy tuế nguyệt, biểu tượng chư hữu. Nhưng bây giờ không tốt, ngươi nhất định phải đi chết. Côn Luân đưa tay, đánh ra hai quyền, hướng về phía trước nhẹ nhàng đưa tới. Bàn cổ pháp tướng bị đánh xuyên, Thái Tố Nguyên Quân lực lượng đồng dạng vỡ vụn. Ninh Trường Sinh cùng nữ tử kia bị cái này cách không hai quyền ngồi chỗ cuối bay ra ngoài. Nhục thân cơ hồ nổ nát vụn, trên bầu trời thương hải sóng lớn cuốn ngược. Tựa như tuế nguyệt trường hà khuynh tiết. Nhưng mà những cái kia sóng lớn dừng lại. 45 cỗ khác biệt rung động sức mạnh to lớn lại lần nữa bộc phát. Thái thượng Bách Thành cứu Thái Tố Nguyên Quân cùng Thái thượng Hồng Nguyên. Theo sát lấy lại lần nữa di chuyển pháp. Di sơn đảo hải. Đại đạo bên trong. Thượng thiện nhược thủy. Côn Luân nhẹ nhàng mở miệng. Ngữ khí nhẹ nhàng. Sau đó, toàn bộ vũ thế dừng lại, phảng phất bắt đầu xuất hiện vết rạn, có đồ vật gì tại bành trướng, tại bạo động, kiến càng hám thiên, không biết tự lượng sức mình. Côn Luân thanh âm truyền vào Bách Thành trong tai, đây là trần trụi miệt thị, mà sau đó người lúc này đột nhiên ngẩng đầu, lại là tại một sát na bị một giọt thương hải rơi xuống vũ thủy đánh trúng vào. Chính là một giọt này nước. Trong một chớp mắt, sấp xỉ đem hắn từ đầu chém thẳng. Ầm ầm, như thiên rơi trời sập, giọt kia trong nước ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nếu nói những cái kia núi thạch kiên không thể gãy, chính là đại đạo biến thành. Như thế những này nước liền phảng phất muốn đem hắn trực tiếp tiêu diệt trên đời này. Một phần tư tinh huyết bị mang đi, hắn quá sợ hãi. Lập tức mang theo hai vị kia thái thượng né tránh, nhưng mà thiên hà đảo ngược mà xuống, đại hải gào thét, thủy triều trực tiếp đem toàn bộ thiên vũ đầu cùng đều che đẩy. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh, Côn Luân mở miệng, thanh âm cao miểu hùng vĩ, vì vậy những này nước biển, bất quá là muốn đem ngươi trở về diện mục thật sự mà thôi. Mặt người mắt là cái gì đây? Tứ đại chúng sinh diện mục thật sự là cái gì đây? Chẳng lẽ ngươi không muốn đi nhìn một chút sao? Làm ngươi hồn phách cùng chân linh đều triệt để tiêu vong sau đó, ngươi sẽ đi chỗ nào đâu? Thiên địa một cái chớp mắt, ngươi cũng những này giọt nước một trong số đó, ngàn ngàn vạn vạn tích thủy, tụ hợp là một, liền hóa thành thương hải, những cái kia sóng lớn hướng về phía trước vỗ tới. Trọng Tử Quang đem bút sắt vung lên. Lúc này biến dị phát sinh. Những cái kia rơi xuống Thương Hải chi thủy. Trong đó loại kia quy nguyên lực lượng đột nhiên biến hóa. Trở thành một loại vĩ đại sinh chi khí lực. Đại địa bên trên vạn lâm bay lên. Trên bầu trời vân hà biến hóa. Một cái nhu hòa nước sông như rồng một dạng ngẩng đầu. Nhưng nhìn Trọng Tử Quang đem cái kia bút trong hư không huy động bốn phía. Sau đó đột nhiên phun ra một khẩu khí tức. Hạo nhiên chính khí, thuyền, cái này miệng tại khí bao trùm năm vị thái thượng. Sau đó tại cái kia sóng lớn bên trong, hóa giải hết thảy sức mạnh to lớn. Vượt qua mà xuất, một gốc cự đại thần thụ hình bóng xuất hiện sau lưng hắn. Gốc cây kia tên là Thương Ngô. Thiên địa có thứ tự, không được tự tiện thay đổi. Đại đạo có chỗ, không được tùy ý xê dịch. Phong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.